Ngạo thị thiên địa, chương 267. Nổi danh, gocchuyenaudio.com. Trước mặt luyện dược đại sư trẻ tuổi nhất đại lục từ trước tới nay, quang mang trên người Hinh Nhã cũng phải ảm đạm vài phần. Nhất là ở trận đấu tinh thần lực Hàn Phong lấy một địch ba, đánh bại đồng thời ba luyện dược đại sư càng đưa danh tiếng của hắn lên cao hơn nữa. Thêm vào việc dưới tình huống bạo đan mà Hàn Phong vẫn có thể luyện chế thành công cửu phẩm đan dược càng khiến tất cả luyện dược sư trên đại lục rung động. Mà viên đan dược huyễn thần đan Hàn Phong luyện chế ra trong lần đại hội này cũng khiến các giám khảo của lần đại hội này khiếp sợ không nhỏ. Vì lần đại hội này mà Thiên Tinh Đế Quốc đã rất tốn công hao tài mới rất nhiều luyện dược sư nổi danh trên đại lục đến làm giám khảo, trong đó có không ít lão gia hỏa quanh năm chìm đắm trong luyện dược. Những người này có thành tựu rất cao trong giới luyện dược sư, danh vọng trên toàn đại lục cũng được coi là nhất đẳng. Nhưng khi những người này nhìn thấy huyễn thần đan của Hàn Phong thì những nếp nhăn trên mặt cũng không ngừng run rẩy. Bọn họ nghiên cứu luyện dược đã rất lâu mà vẫn chưa hề gặp được loại cửu phẩm đan dược bực này. Với ánh mắt của họ tự nhiên có thể nhìn ra năng lượng dược lực ẩn chứa bên trong viên đan dược này vượt xa những cửu phẩm đan dược khác. Loại đan dược thần kỳ như vậy tất nhiên khiến những lão gia hỏa này hứng thú. Qua đàm luận của mấy lão gia hỏa này, huyễn thần đan của Hàn Phong cũng trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả đại lục. Về phần công hiệu của huyễn thần đan, Hàn Phong cũng không có ý giấu giếm. Hắn đã thương lượng qua với Tiêu Tấn, mục đích trong lần đại hội này không chỉ hy vọng Hàn Phong đạt được thứ hạng cao thu lợi ích về cho đế quốc đơn giản như vậy, mà bên trong đó còn ẩn hàm một mục đích khác, chính là hy vọng càng có nhiều người biết đến Hàn Phong, biết thực lực luyện dược của hắn, khiến cho hắn có đủ vốn liếng để đối kháng với Thương Quan Vô Ngã. Từ đó, trong lúc đối phó với Lâm gia, Hoàng thất và Hàn Phong càng có thêm nhiều ưu thế. Cũng bởi vì vậy, Hàn Phong không hề giữ lại chút nào, trực tiếp đem công hiệu của huyễn thần đan nói ra cho mọi người cùng biết. Có thể làm cho một võ giả dưới thiên giai ngũ phẩm trực tiếp tăng lên một phẩm, đan dược bá đạo như vậy, một khi truyền ra liền triệt để oanh động cả đại lục. Tin tức này vừa lan ra liền khiến cả đế đô rung động, vô số tông môn, thế gia nội tình thâm hậu vội vàng tiến về đế đô, khiến cho dư âm của đại hội luyện dược còn chưa dứt lại một lần nữa làm náo nhiệt cả đế đô. Hàn Phong từ miệng Tiêu Tấn cũng biết được chỉ trong vài ngày mà đã có khoảng 20 thế lực lớn nhỏ tiến vào đế đô và các thế lực khác vẫn đang trên đường tới đây. Những thế lực này đều vì huyễn thần đan Hàn Phong luyện chế ra mà đến. Thấy tình hình này, Hàn Phong và Tiêu Tán đều rất thỏa mãn. Tiêu Tấn tin tưởng chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa danh khí của Hàn Phong lên rất cao. Khi đó Hàn Phong muốn mượn sự trợ giúp của một vài thiên giai cường giả cũng không khó. Mà tối trọng yếu trong kế hoạch của Tiêu Tấn là muốn ba gã cung phụng thiên giai cường giả đã đầu nhập vào Lâm gia mượn hơi trở về. Về việc bọn họ phản bội, mặc dù trong lòng Tiêu Tấn tức giận nhưng hắn cũng rất rõ ràng, những cường giả thiên giai trừ bỏ những người được bồi dưỡng từ nhỏ thì nếu không đủ lợi ích là rất khó lưu họ. gocchuyenaudio.com. Lại, thực tế thì trong 7 cung phụng của Hoàng thất cũng chỉ có 3 người là hoàn toàn chung với Hoàng thất, còn 4 người khác đều do lúc trước Hoàng thất cấp đủ lợi ích nên bọn họ mới lưu lại. Ai ngờ Thương Quan Vô Ngã vốn thuộc về Hoàng thất lại đầu nhập vào Lâm gia. Lâm gia cũng nhờ đó mà lôi kéo 3 gã cung phụng phản bội lại Hoàng thất đầu nhập vào Lâm gia. Do đó, đối với sự phản bội của mấy người này, Tiêu Tấn cũng không thể nói gì. Thế nhưng, hiện tại đã bất đồng, Tiêu Tấn tin tưởng với thực lực Hàn Phong thể hiện ra so với Thương Quan Vô Ngã chỉ hơn chứ không kém. Càng quan trọng hơn là hiện nay Hàn Phong mới chỉ 15 tuổi, tiềm lực vô hạn. Với lợi thế như vậy, Tiêu Tấn nắm chắc có thể kéo 3 gã cung phụng kia quay lại Hoàng thất. Mấy ngày nay Tiêu Tấn cũng đã bắt tay vào tiếp xúc với 3 gã cung phụng kia. Hành động của Tiêu Tấn cũng không có dấu Hàn Phong, dù sao hắn vẫn cần năng lực luyện dược của Hàn Phong để lôi kéo mấy người này. Chẳng qua là Hàn Phong căn bản không có thời gian để ý mấy chuyện này. Bởi vì, khi hắn nhận lại viên huyễn thần đan đã lập tức giao cho Phí Lão. Phí Lão mấy ngày nay cũng đã biết được công hiệu của huyễn thần đan này. Lúc này Hàn Phong lại cấp nó cho lão, khiến cho một lão nhân như lão cũng không khống chế được tâm tình kích động trong lòng. Hàn Phong thấy bộ dáng do dự của lão cũng không cho lão có cơ hội từ chối, trực tiếp nhét vào tay lão rồi dặn dò phải lập tức dùng ngay. Phí Lão thấy hành động của Hàn Phong, trong lòng rất cảm động. Lão cũng không nhiều lời nữa mà mỉm cười nhận lấy. Sau đó, Phí Lão theo lời Hàn Phong bắt đầu bế quan luyện hóa viên huyễn thần đan này. Với thực lực thiên giai tam phẩm hiện nay của lão, đại khái cần khoảng 2 tháng là có thể hoàn toàn hấp thu dược lực của huyễn thần đan đột phá lên thiên giai tứ phẩm. Theo tin tức mới nhất thì trong khoảng 1 tháng tiếp sau đó Thương Quan Vô Ngã cũng trở về. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phong tin tưởng Phí Lão đã thành công đột phá và trở thành nhân tố tăng thêm phần thắng cho Hoàng Thất khi đối phó Lâm gia. Kỳ thực Hàn Phong không phải chưa nghĩ đến việc gọi bố Lôi Địch đến, nhưng hiện tại mặc dù Huyền Thiên Tông có Hoàng Thất che chở vẫn rất khó đảm bảo một ít thế lực âm thầm có chút động tác. Cho nên vì an toàn, Hàn Phong cũng chỉ có thể để bố Lôi Địch tiếp tục lưu lại trấn thủ Huyền Thiên Tông. Vài ngày kế tiếp, Hàn Phong ngược lại không hề vội vã tu luyện, dù sao hiện tại tu vi của hắn cũng đã là địa giai bát phẩm, đối thủ dưới thiên giai căn bản không thể uy hiếp tới hắn. Do đó hắn dùng mấy ngày này luyện chế chuyển khí đan cho Hàn gia. Mấy ngày trước Hàn Phong đã nhận được tin tức từ Hàn Nhất Nguyên. Sau khi Hàn Nhất Nguyên đưa triều tịch quyết cho Hàn Thiên Sơn chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra chỗ tinh diệu của công pháp này, hiển nhiên so với cửu chuyển xích dương quyết của Hàn gia cao minh hơn rất nhiều. Lập tức Hàn Thiên Sơn kích động tán dương Hàn Nhất Nguyên, rồi quyết định từ nay về sau, Hàn gia đệ tử sẽ toàn bộ cải tu công pháp này. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định nhưng Hàn Thiên Sơn sẽ không lỗ mãng hành động. Hiện tại Hàn gia đang đối mặt với địch nhân thần bí, nếu như toàn bộ Hàn gia đệ tử đều tập trung vào tu luyện lúc này thì chắc chắn Hàn gia sẽ để lộ ra một lỗ trống thực lực rất lớn. Với sự khôn khéo của Hàn Thiên Sơn tất nhiên sẽ không phạm phải. Gocchuyenaudio.com sai lầm nhỏ này, vì vậy, hắn liền tập trung vài đệ tử tuổi còn nhỏ, đấu khí vừa mới nhập môn để bọn chúng từ tu luyện triều tịch quyết. Còn những người khác phải đợi sau khi Hàn Phong luyện chế xong chuyển khí đan mới tiến hành từng nhóm tu luyện. Mà hôm nay, Hàn Phong sau khi luyện chế xong chuyển khí đan, lại tới Hàn gia lần nữa. Sau khi đại hội luyện dược kết thúc vài này, danh khí của Hàn Phong đã từ từ truyền ra. Trong ngày diễn ra đại hội cũng có hơn vạn người quan khán cho nên bộ dáng của Hàn Phong nhiều người cũng nhận thức. Vì vậy, để an toàn, trước khi Hàn Phong đi Tiêu Tấn đã phái một thiên giai cung phụng đi theo hắn hộ vệ. Cách chương.